Chàng rể quyền thế, chương 4970. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thúc muốn tôi làm gì cũng được. Mặc kệ Kim Mạn Ngọc và Giang Nguyệt Minh. Hiện tại các nàng đều phải tức giận đến đau dạ dày. Đoán chừng phải đau tới vài ngày. Quá thoải mái. Chuyện này so với trực tiếp đánh vào mặt, thoải mái gấp hàng trăm lần. Bách Bảo Lâu không chỉ sẽ đóng cửa, mà còn phải mất hàng chục tỷ. A ha ha ha, lúc này, Hoắc Thiếu Khanh mới ngẩng đầu lên, cười điên cuồng. Cũng may hắn thông minh, không đánh tới cùng với Bùi Nguyên Minh. Nếu không, lần này mình chết chắc rồi. Được rồi, mỗi khi có chuyện lớn nên bình tĩnh. Chút chuyện nhỏ này, lại làm cho ngươi mất tự chủ. Mất mặt lão tổ tông. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, tự mình uống một ngụm trà. Sau khi trở về, nói cho phụ thân ngươi biết, yêu đao là hướng về Hoắc gia của ngươi. Thậm chí muốn cả nhà các ngươi diệt môn. Cho nên chuyện này, được nhiều hơn một cái tâm nhãn. Ta nghi ngờ rằng, đằng sau sự việc này của Kim Mạn Ngọc, là có người khác sai xử. Hoắc Thiếu Khanh gật đầu nói. Bùi thúc, người đừng lo lắng. Tôi mặc dù là hoàn khố đại thiếu, nhưng tôi cũng không phải kẻ ngốc. Tôi vừa gửi tin nhắn cho cha tôi. Cha tôi nhất định sẽ phái người theo dõi cô ta. Rất nhanh liền sẽ biết cô ta đến từ người nào. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Có một số việc, điểm đến dừng là được. Nói càng nhiều, ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi. Đúng, Bùi thúc, hôm nay thật vui vẻ. Chúng ta đến tòa nhà VIP dùng bữa tối đi. Hoắc Thiếu Khanh vẻ mặt cung kính. Thứ nhất, tôi muốn xin lỗi người. Thứ hai là ăn mừng cái tát mặt thành công của chúng ta. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Ta sẽ không ăn cơm. Ta cùng ngươi, cũng không vì thiếu một bữa cơm, mà mất đi tình cảm. Ta còn phải giải quyết chuyện khác. Ngươi phải nhờ người mang ngọc bội đi xử lý càng sớm càng tốt. Nếu không, đợi đến khi Kim Tuấn Anh và Ninh Tiêu Dao có phản ứng. Mớ ngọc bội này không dễ thu vào. Đầu năm nay, không sợ trộm tặc, chỉ sợ trộm nhớ thương. Hoắc Thiếu Khanh, dù sao chỉ là một hoàn khố đại thiếu mà thôi. Cầm mấy cục đá thô này, không phải là chuyện tốt. Bùi thúc, người yên tâm, đồ vật phỏng tay như thế, tôi cũng không muốn giữ lâu. Rõ ràng, tiểu tử này không ngu ngốc. Giữ lấy thứ này, nếu không khéo, sẽ bị Ninh Tiêu Dao và Kim Tuấn Anh phong sát. Đã như vậy, liền phải ngay lập tức rời tay. Đổi thành vàng dòng bạc trắng, mới là thống khoái nhất. Chờ tôi đem đồ vật đều bán hết, tôi sẽ tới giúp Bùi thúc lau sàn. Cách chương.